Chấp trưởng thần quyền, chương 763, tình huống ly kỳ, góc truyện audio.com. Ai, trong giây lát một tiếng thét to vang lên ở khu biệt thự vô cùng xa hoa độc lập trong vùng ngoại ô, mà Chu Thành Bình vẫn đang ngủ say trên giường lại nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác quét nhìn qua lại phòng ngủ của mình, hai tay nắm thành nắm đấm. Nhưng mà phòng ngủ tối đen như mực cũng im ắng, trừ những bài trí bên ngoài, căn bản cũng không có khả năng tồn tại bất cứ kẻ nào, hắn thậm chí cảm nhận rõ ràng, trong phòng ngủ trừ hắn ra còn có bao nhiêu con muỗi, con kiến, bao nhiêu con gián. Nhưng mà hắn có thể xác định, hắn lúc trước cảm nhận được bị người ta nhìn qua tuyệt đối không phải từ những con muỗi, con kiến kia. Nhưng trừ những sinh vật nhỏ này ra còn có thứ gì nhìn hắn cơ chứ? Chu Thành Bình lại ngồi xuống, hắn nhíu mày, ánh mắt lăng lệ dò xét phòng ngủ lần nữa. Trên bảo tọa hoa hạ thần điện, Diệp Dương Thành nghẹn họng nhìn chân chối vào càn khôn tu di kính, nhìn thấy hành động của Chu Thành Bình, đầu óc của hắn lúc này chuyển động thật nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, hắn cảm nhận rõ ràng mình bị càn khôn tu di kính nhìn qua. Ngay vừa rồi Diệp Dương Thành thu được báo cáo của Dương Đằng Phi, nói là ở vùng núi có tiệm điện ảnh đã bị phá hủy, hắn lập tức cầm ảnh chụp của Chu Thành Bình để dò xét. Rất nhanh, càn khôn tu di kính xuất hiện hình ảnh Chu Thành Bình đang ngu say trên giường, chỉ là không chờ Diệp Dương Thành hành động gì, Chu Thành Bình đang ngủ say đột nhiên nhảy dựng lên, thân thủ tốc độ ánh mắt kia. Chẳng lẽ Chu Thành Bình này là dị nhân thâm tàng bất lộ? Không, trong đầu hiện ra suy đoán này, lập tức bị Diệp Dương Thành không thừa nhận, tuy Chu Thành Bình là người Hàng Châu, nhưng Hàng Châu cũng là khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, hoàn toàn không có lý do xuất hiện một tên dị nhân còn không bị Cửu Tiêu Thần Cách cảm giác được. Nhưng nếu như hắn không phải dị nhân, lại giải thích thế nào hắn phát hiện ra Diệp Dương Thành dò xét? Hơn nữa căn cứ tư liệu Diệp Dương Thành nắm giữ lúc trước mà nhìn, nhân loại bình thường không thể nào biến thành bộ dạng như thế được. Từ hành động của hắn vừa rồi, Diệp Dương Thành hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn tuyệt đối phát hiện ra mình, nếu không hắn căn bản không có phản ứng như thế. Hoặc là nói, hắn bây giờ là dạng người giống như Vương Tuệ Tuệ. Nhìn qua Chu Thành Bình đang dò xét phòng ngủ của mình, Diệp Dương Thành không khỏi nghĩ tới Vương Tuệ Tuệ có năng lực đặc thù, nàng có được năng lực lý giải thường nhân khó có thể sánh bằng, nhưng không bị Cửu Tiêu Thần Cách liệt vào phạm trù dị nhân. Chẳng lẽ Chu Thành Bình trước mắt là loại người giống như Vương Tuệ Tuệ hay sao? Hoặc là hắn bị quỷ đế nhập vào người và bị khống chế thân thể? Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Dương Thành nhíu lại. Tuy Chu Thành Bình có thể cảm giác mình nhìn hắn, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ vỡ đầu cũng không rõ, Diệp Dương Thành đang nhìn hắn ở nơi nào, đã như vậy, Diệp Dương Thành cũng không quan tâm hắn phản ứng, quan sát hết sức chuyên chú. Chu Thành Bình là nam nhân chừng 50 tuổi, tóc đen nhánh và sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chợt nhìn qua giống như mới 40, không thể nào làm người ta nghĩ hắn đã 50, nói cách khác, hắn trẻ hơn tuổi của mình, không phải người già như người khác. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, Diệp Dương Thành đã triệt để dò xét Chu Thành Bình, lại chưa phát hiện ra tình huống khả nghi nào cả, cho dù là thần thái hay động tác đều không giống. Góc truyện audio.com, kẻ bị quỷ nhập vào thân, đặc biệt là gương mặt hồng nhuận phơn phớ đã trực tiếp gạt bỏ suy đoán của Diệp Dương Thành. Bên kia tuy Chu Thành Bình cảm giác mình bị người ta nhìn, nhưng trước sau sau trong phòng ngủ này chỉ có hắn, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, lẩm bẩm. Xem ra phát triển quá nhanh chóng, nhục thể và linh hồn tuy đã dung hợp hoàn toàn, nhưng mà vẫn thiếu thời gian mài giũa, làm cho linh hồn hoảng hốt xuất hiện ảo giác này. Lẩm bẩm xong, hắn đưa ra kết luận mình bị dò xét là gì, Chu Thành Bình lắc đầu thở dài, hắn duỗi người trên giường, thập phần hưởng thụ, nói. Bao nhiêu năm qua chưa từng được ngủ a? Phát triển quá nhanh chóng, linh hồn và nhục thể chưa mài hợp, bao nhiêu năm qua chưa được ngủ. Diệp Dương Thành đang nhìn chằm chằm vào càn khôn tu di kính nghe rõ ràng Chu Thành Bình đang lẩm bẩm, hắn chấn động, sắc mặt biến hóa, nói. Đây có phải là Chu Thành Bình hay không? Có thể thông qua hình ảnh tìm người này, chứng minh Cửu Tiêu Thần Cách đã mặc định người này là Chu Thành Bình, nhưng mà nghe được Chu Thành Bình lẩm bẩm, đánh chết Diệp Dương Thành cũng không tin tưởng Chu Thành Bình này là Chu Thành Bình mình muốn tìm. Vấn đề mấu chốt trước mắt là Diệp Dương Thành biết quái vật quỷ đế hư hư thật thật kia, hiển nhiên đang biến thành tiểu thí hài 5 tuổi, mà hình ảnh của Chu Thành Bình là 50 tuổi. Không phải là quỷ đế, không phải là dị nhân, hắn dựa vào cái gì cảm nhận được Diệp Dương Thành quan sát, sau đó nghĩ biện pháp thông qua Chu Thành Bình tìm được tiểu quái vật quỷ đế hư hư thật thật kia, nhưng bây giờ nhìn thấy tình huống này đã vượt qua dự đoán của hắn rồi. Đã như vậy, vậy nghĩ biện pháp đi tìm hiểu chân tướng của sự thật thôi. Ý niệm tới đây, Diệp Dương Thành nhìn qua hình ảnh Chu Thành Bình bắn ra thần thái lạnh lùng, trong lúc mơ hồ lưu lại sát ý băng hàn, xuyên thấu qua càn khôn tu di kính truyền vào phòng ngủ Chu Thành Bình. Rốt cuộc là ai? Nằm không bao lâu Chu Thành Bình ngồi bật dậy, nhưng lúc này hắn chỉ cảm nhận được có người nhìn hắn, còn lần này hắn cảm nhận sát ý băng hàn rung động tâm hồn khiến hắn sợ hãi. Trong mắt bắn ra hào quang màu đỏ mông lung quỷ dị, Chu Thành Bình lại đứng trên giường, trực tiếp bày ra tư thế phòng ngự, khí thế toàn thân xâm lãnh giống như quỷ đế. Diệp Dương Thành lúc trước giao thủ với hai con sơ giai quỷ đế kia, lúc này ánh mắt tỏa sáng, hắn nhớ rõ loại khí tức này, cũng nhớ rõ khí thế này. Chu Thành Bình tỏa khí thế ra tuy không cùng loại với hai tên quỷ đế trước, nhưng mà khí thế xâm lãnh này làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy quen thuộc. Hắn chính là quỷ đế. Trong mắt bắn ra hào quang bất định, Diệp Dương Thành không sốt ruột ra tay, hắn xoa xoa cằm, nói. Nhưng mà không giống A Hát, hắn đã giao thủ với hành động quỷ đế và chấn cương quỷ đế tự nhiên cũng hiểu khí tức này, nhưng Chu Thành Bình trước mặt tuy bộc phát khí thế xâm lãnh không kém gì hai tên quỷ đế kia, nhưng mà khí thế này lại có khác biệt to lớn. Cho dù là hành động quỷ đế cũng tốt, chấn cương quỷ đế cũng được, dù sao hai tên này chỉ là sơ giai quỷ đế, còn xa mới tới trình độ ngưng kết nhục thân, nói cho đúng hơn, Diệp Dương Thành từ trên người hai tên quỷ đế kia cảm nhận khí tức hư vô mờ mịt và cực kỳ âm hàn. Nhưng mà khí thế của Chu Thành Bình tỏa ra hiện tại, thực lực của hắn chỉ sợ cũng chừng sơ giai quỷ đế, căn bản không có khả năng ngưng kết ra chân thân nhục thể. gocchuyenaudio.com Bởi vì linh thể ngưng kết ra nhục thể chính là tồn tại mạnh nhất dưới thần inh, cường giả này được gọi là bán thần. Cách chương.